Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, Nghịch Thiên Dự Bị Thủ Môn Viên. Tại Giang Đông thời điểm, Lã Bố cũng thật thích đá banh, cũng thường xuyên đến trong quân cùng binh sĩ cùng một chỗ đá bóng. Bóng rổ cùng bóng đá cái này hai hạng vận động, hiện tại cũng không chỉ là trong quân đội, tại Giang Đông dân gian cũng lặng lẽ lưu hành đi lên. Dân gian thích cái này hai hạng vận động người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là người trẻ tuổi. Lã Bố cảm thấy, nếu như thời cơ thích hợp, có thể tổ chức một chút cỡ nhỏ thi đấu. Trên trận phân tổ đấu đối kháng chính thức bắt đầu, Lã Bố đeo lên găng tay, làm thủ môn viên bắt đầu thủ vệ. Tốt qua nửa ngày, hai bên cầu thủ đều đang dây dưa, không ai gõ cửa. Lã Bố cảm thấy có chút nhàm chán, kém chút muốn đánh lên ngủ gật. Không thể không nói, trước mắt đội tuyển quốc gia đá cầu, cũng dễ dàng để cho người ta nhìn xem ngủ gà ngủ gật. Cái này trình độ kịch liệt, so với bọn hắn trong quân đội đá thời điểm, kém quá xa. Trong quân cùng Lã Bố cùng một chỗ đá banh đều có ai à? Điển Vi, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long, Lã Mông đám người, bọn gia hỏa này, từng cái đều là bạo lực phần tử a. Nhất là Điển Vi, một chân đại lực quất bắn, trực tiếp có thể đem cầu lưới cho bắn thủng. Kia thi đấu đối kháng trình độ, mới gọi kịch liệt, bây giờ nhìn đội tuyển quốc gia đối kháng, quả thực tựa như là tiểu hài tử chơi nhà chòi, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Đương nhiên, đơn thuần luận kỹ thuật, khẳng định là đội tuyển quốc gia đội viên càng hơn một bậc. Dù sao người ta là chuyên môn làm cái này, coi đây là sinh, kỹ thuật khẳng định còn mạnh hơn bọn họ. Nửa ngày về sau, một đội rốt cục đưa bóng mang đi qua. Hiện tại dẫn bóng chính là đội tuyển quốc gia số 1 xạ thủ Hải Đông. Hải Đông dẫn bóng, nhẹ nhõm thoảng qua hai cái hậu vệ, bước nhanh giết vào cấm khu. Đối mặt chỉ còn lại thủ môn viên cầu môn, đối mặt thân hình cao lớn Lã Bố, Hải Đông trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt. Chỉ cần để cho mình đột nhập đến nơi này, ở trong nước, còn không có bất kỳ cái gì một cái thủ môn viên có thể ngăn cản chính mình dẫn bóng. Cái này to con dự bị đội viên, liền càng không được, ngạch, tốt, a, Hải Đông không thể không thừa nhận. Lã Bố tại NBA là thiên tài chân chính cự tinh. Lã Bố vô luận là ở trong nước vẫn là tại trên quốc tế tên tuổi đều xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Nhưng là vậy thì thế nào? Hiện tại bọn hắn chơi chính là bóng đá. Hải Đông dẫn bóng đến vị trí này, trong nước thủ môn viên liền sẽ triệt để bối rối lên. Bất quá trước mắt cái này Lã Bố nhìn ngược lại là tỉnh táo vô cùng, bất quá có khả năng rất lớn là bị sợ choáng váng đi. Hải Đông cười khẩy, bỗng nhiên một chân đại lực quất bắn, quả bóng này thẳng đến cầu môn góc chết. Sau một khắc, Hải Đông liền thấy Lã Bố linh hoạt giống như là báo, mãnh bay vọt lên nhảy, một cái tay dễ dàng liền đem cầu bắt lấy, trực tiếp cho tịch thu. Ta cái lớn rãnh. Lã Bố dũng mãnh phi thường biểu hiện, đem Hải Đông cho giật nảy mình. Tốt a, vừa rồi một cước kia, Hải Đông nhất định phải thừa nhận, hắn có chút khinh địch. Hắn không ngờ tới Lã Bố có như vậy dũng mãnh, nhưng là đối mặt hắn vừa rồi một cước kia, Hải Đông vững tin, trong nước 90% thủ môn viên đều không có lợi hại như vậy a. Gia hỏa này đoán chừng là được a. Đúng. Nhất định là được. Sau một khắc, Lã Bố đưa bóng ném đi, một cái chân to đưa bóng mở ra ngoài, bóng đá tại không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Trận banh này trực tiếp vượt qua giữa trận, thẳng đến đối phương cầu môn mà đi. Nếu như không người ngăn trở, trận banh này xác định vững chắc có thể vào cửa. Đáng tiếc, bóng đá bay rất xa. Tổ hai cầu thủ đều không tại gần đây, căn bản là không có thể theo sau. Cuối cùng, quả bóng này bị đối diện thủ môn viên cho tịch thu. Thấy cảnh này, Quốc Túc Dương giáo luyện con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ồ, lá bố vừa rồi biểu hiện rất mắt sáng a. Đối mặt sút gôn rất tỉnh táo. Đánh giá ra cầu quỹ tích vận hành về sau. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Tố chất thân thể siêu bổng. Còn có vừa rồi một cái kia chân to. Chính xác cũng tạm được. Đáng sợ chính là lực đạo. Thẳng đến đối phương cầu môn mà đi a. Nếu như bọn hắn thủ môn viên có thể có sức mạnh như thế này, liền căn cứ cái này lực đạo, có thể chỉ định một cái chiến thuật, nói không chừng có thể thu được kỳ hiệu cũng chưa biết chừng. Đáng tiếc, lá bố chỉ là hắn vừa mới bắt được dự bị mà thôi. Cũng không phải là bọn hắn Quốc Túc thủ môn viên, thật là quá đáng tiếc. Đồng thời, liền xem như Dương giáo luyện cũng tin tưởng. Vừa rồi kia một cầu, lã bố khẳng định là được, không thể nào là hắn tài nghệ thật sự biểu hiện, người chơi bóng rổ lợi hại vậy thì thôi, đá banh cũng lợi hại như vậy, đến cùng còn có để hay không cho người khác sống a? Vừa rồi một cầu không có đá tiến, Hải Đông các loại không phục, cùng lã bố so kè, nhất định phải đánh vào một cầu không thể, 3 phút về sau. Một đội thu hoạch được một góc cầu cơ hội. Vị trí này khoảng cách cầu môn rất gần. Hải Đông quyết định trực tiếp gõ cửa. Nhắm ngay nửa ngày, Hải Đông nhanh chóng chạy tới một cái rất có lừa gạt tính đại lực quất bắn. Một cước này, góc độ quá xảo trá. Trên cơ bản là trên lý luận góc chết. Hải Đông tin tưởng, ở trong nước trên cơ bản không có thủ môn viên có thể giữ vững quả bóng này. Quả bóng này nhất định có thể tiến. Bất quá sau một khắc, Hải Đông vô cùng giật mình phát hiện, lá bố cấp tốc khởi động, lên nhảy, sau đó dễ dàng đem cầu bắt được trong tay. Mẹ nó, cái này cũng được, đây chính là trên lý luận góc chết a. Ngạch, sau một khắc, Hải Đông liền nhớ lại, người a. Cái này lá bố thân cao cao a, có 2m25 còn nhiều. Tại cái này thân cao, còn có hắn biến, thái tốc độ phản ứng trước mặt, cơ hồ liền không tồn tại trên lý luận góc chết. Còn có, gia hỏa này là chơi bóng rổ, là NBA cự tinh, tại nhận banh phương diện, có người khác khó mà với tới tính linh hoạt. Ngay tại Hải Đông ngây người thời điểm, lá bố trực tiếp đại lực đưa bóng mở ra. Lần này, hai đội cầu thủ học thông minh, sớm liền may phục tại nửa tràng về sau. Nhận banh sau 3 người theo vào, cấp tốc cắm vào. Lúc này, một đội chỉ có 2 cái hậu vệ ở hậu phương. 2 đội 3 cái cầu thủ qua lại dẫn bóng, cuối cùng nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. 2 đội dẫn đầu dẫn bóng, so sánh số không dẫn trước. Một đội người đặc biệt khó chịu. Phải biết, một đội mới là chủ lực, 2 đội chỉ là dự bị mà thôi. Bình thường tiến hành phân tổ đấu đối kháng thời điểm, đều là 2 đội bị một đội cho đánh xuyên qua. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn một đội lại bị 2 đội tiến một cái cầu. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Một đội người đều nhẫn nhịn một cỗ kình, thề nhất định phải thắng trận không thể. Một đội chủ lực phát lực, 2 đội người liền không chống nổi. Thế là liền xuất hiện một đội tại 2 đội trước cửa cuồng oanh loạn tạc tình huống. Một đội xuất hiện quá nhiều lần quá cơ hội tốt, nhiều lần đều là đối mặt thủ môn viên một người tình huống dưới sút gôn. Loại này sút gôn, quả thực so penalty góc độ đều tốt. Đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn một cái cầu cũng không vào đi. Đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, lá bố cái này thủ môn viên quá biến, thái, tỉnh táo đến đáng sợ. Vô luận đối mặt cỡ nào có uy hiếp vị trí, cỡ nào có uy hiếp sút gôn, hắn đều không chút nào vì đó mà thay đổi. Tiếp theo, gia hỏa này phán đoán quá tinh chuẩn. Cuối cùng, gia hỏa này tốc độ phản ứng quá nghịch thiên. Ngạch, cuối cùng ngẫm lại, có lẽ cũng bởi vì hắn gọi lá bố a. Phải biết, đây chính là tại Thế vận hội Olympic lên thu hoạch được 11 tấm kim bài chân nam nhân. phản ứng của hắn, tốc độ, phán đoán của hắn, năng lực, nếu là không nghịch thiên, đó mới là gặp quỷ. Tại một đội cầu thủ điên cuồng oanh tạc phía dưới, hai đội cầu môn thế mà một cầu không mất. Cuối cùng, hai đội lấy một cầu dẫn trước, ưu thế. Chiến thắng một đội đạt được thắng lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.